Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Hân giật mình, theo bản năng đứng yên, thấy Tân Án không cướp mặt nạ của mình như cô ta nghĩ, mà nhanh chóng giúp cô ta đeo vào ngay khi đeo mặt nạ. Phạm Hân cảm thấy như được sống lại, nhìn Tân Án không có gì trên mặt, lắp bắp nói, cô đừng nhân cơ hội này bắt tôi báo đáp gì đó nha. Tôi đi giúp cô tìm mặt nạ, tìm được thì chúng ta huề. Cô ghét nhất là nợ người khác. Nói xong, cô ta liếc nhìn Tân Án, đi tìm mặt nạ cho cô. Phạm Hân sao tự nhiên buồn cười vậy? Tân Án giúp cô ta, mà Phạm Hân vẫn thái độ đó với Tân Án, quá đáng ghét. Không ưa nổi Phạm Hân, Án tỷ ngầu quá, không có mặt nạ mà chịu đựng lâu vậy. Cuối cùng, Tân Toàn tìm được mặt nạ và đưa cho Tân Án. Lưu Tinh Vũ cũng tìm được mặt nạ dưới sự giúp đỡ của Dương Vũ Tình, 6 người hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện. Vừa ra khỏi lô cốt, huấn luyện viên đã đưa nước cho họ, bảo họ cúi xuống, dùng nước rửa sạch độc khí còn sót lại trên mặt. Mọi người không còn quan tâm đến hình tượng, mặc dù có mặt nạ, nhưng vì đã hít phải độc khí, họ đều phải cố gắng chịu đựng. Mặc dù Tân Án đã cố gắng chịu đựng, nhưng cảm giác rất khó chịu. Cô quỳ rạp trên mặt đất một lúc lâu mới hồi phục tinh thần. Lần này không tệ, Hách Quân hài lòng gật đầu. Tôi còn tưởng sẽ có người ra ngoài trước chứ. Tân Án vừa cúi người cho huấn luyện viên rửa mặt, vừa cười. Anh đánh giá thấp chúng tôi rồi, huấn luyện viên Hách. Án tỷ ngầu quá, Tân Án đẹp quá trời ơi. Sau khi mọi người bình tĩnh lại, Hách Quân bắt đầu tổng kết như thường lệ. Lần này tôi rất vui vì mọi người đã kiên trì đến cùng. Nhưng có một số người tôi hy vọng các bạn biết, các bạn sống sót là nhờ sự giúp đỡ của đồng đội. Hách Quân nghiêm túc nói, Lâm Như Hàm vừa vào đã sợ hãi, Tần Toàn hoảng loạn không đeo được mặt nạ, Phạm Hân và Lưu Tinh Vũ tìm sai mặt nạ nhiều lần, các bạn có biết vấn đề của mình không? Biết ạ, Lâm Như Hàm xấu hổ cúi đầu, khả năng ứng phó của các bạn quá kém, nếu thực sự gặp chuyện, các bạn có thể cứu đồng đội không? Hách Quân nghiêm túc nói, tôi hy vọng các bạn đến đây không chỉ để quay game show, mà là nghiêm túc, coi mình là một thành viên của quân đội. Nếu các bạn chỉ đến để lên hình, thì tôi khuyên các bạn nên rời đi sớm, vì những bài huấn luyện tiếp theo sẽ còn khắc nghiệt và khó khăn hơn. Nhìn sắc mặt mọi người, Hách Quân dịu giọng. Ở đây, tôi muốn đặc biệt khen ngợi Tân Án. Khi các bạn xem lại video, các bạn sẽ thấy cô ấy là người đầu tiên tìm thấy mặt nạ phòng độc. Nhưng khi nghe thấy đồng đội cầu cứu, cô ấy đã tháo mặt nạ của mình ra và đeo cho đồng đội, sau đó giúp hai đồng đội khác đeo mặt nạ khi không có mặt nạ bảo vệ. Từ đầu đến cuối vẫn giữ bình tĩnh, các bạn có biết tại sao Tân Án lại dẫn đầu về điểm số không? Mọi người đều có chút áy náy gật đầu, thấy mọi người có vẻ đã hiểu, Hách Quân không muốn trách mắng nhiều. Hôm nay chỉ là khởi đầu, chúng tôi cho các bạn một tuần để thích nghi, đã là ngoại lệ, tiếp theo các bạn sẽ huấn luyện cùng với các nam quân nhân. Không đơn giản như vậy đâu, các bạn có biết điều đó có nghĩa là gì không? Lúc này, biểu cảm thâm ý trên mặt Hách Quân lại xuất hiện, mọi người lập tức tập trung cao độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đó có nghĩa là, các bạn phải chịu đựng cường độ huấn luyện giống như họ. Họ lăn bùn, các bạn cũng phải lăn, họ vác lốp xe, các bạn cũng phải vác. Chuẩn bị tinh thần đi, đêm nay có thể là đêm cuối cùng các bạn được ngủ ngon giấc, những ngày sau đó. Có lẽ các bạn sẽ không ngủ không được. Hách Quân cười nói, cách chương.